vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão lập tức không nói. Tô Dung lại bắt đầu cân nhắc câu trả lời vừa rồi của ông ta. Sinh vật bị cho là không phải nhân loại. Những từ bị cho là này thật sự rất thú vị. Nói cách khác, cho dù là nhân loại, chỉ cần những người khác không nghĩ như vậy, vậy có thể giả vờ thành quỷ vật, sau đó thuận lợi rời khỏi nơi này. Cô đột nhiên hiểu ra ý nghĩa thật sự của quy tắc không được lộ thân phận thật sự. Đó là lời nhắc nhở mơ hồ dành cho nhân loại. Chỉ cần không làm lộ thân phận thật sự, thì có thể rời đi. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai. Trước khi chợ quỷ kết thúc vào lúc 5 giờ, nơi này sẽ có những hoạt động gì? Chợ quỷ chỉ là nơi để buôn bán đồ vật. Có thể có hoạt động gì chứ? Ông lão đắc ý lắc lắc đầu. Sau đó liền nghe thấy Tô Dung đột nhiên mở miệng. Vậy xem như ông không trả lời câu hỏi này. Tôi sẽ hỏi thêm một câu nữa. Ông không ngại chứ? Những lời này lập tức khiến ông lão trợn mắt há hốc mồm. Da mặt cũng giãn ra. Trong mắt như sắp rơi ra ngoài. Trừng mắt cây ết, ân bê, nhìn chằm chằm Tô Dung. Bộ dạng này khiến Điền Khinh Khinh và những người còn lại sợ hãi lui về phía sau một bước. Nhưng Tô Dung vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, mỉm cười nhìn ông ta. Từ cuộc đối thoại vừa rồi, cô đã nhận ra, đừng thấy vẻ bề ngoài của ông lão này vô cùng dọa người. Tham lam lại keo kiệt, nhưng trên thực tế còn tốt hơn hàng ngàn hàng vạn lần so với những tên ngụy quân tử thích ra vẻ đạo mạo đó. Nếu không cũng sẽ không trả lời câu hỏi của cô rõ ràng như vậy. Ngay cả những tên khốn nội tâm đen tối dơ bẩn xấu xí cô cũng không sợ. Làm sao lại sợ hãi một ông lão có vẻ bề ngoài không được như mong muốn như vậy chứ? Nhìn thấy cô như vậy, đáy mắt ông lão lập tức hiện lên cảm xúc kỳ lạ. Nhưng dù sao người bị hố cũng là ông ta. Ông ta hít sâu một hơi, trở nên bình tĩnh. Tôi rất quan tâm đấy. Câu hỏi này tôi đã trả lời đúng sự thật rồi. Không thể chấp nhận việc cô hỏi thêm một câu nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy ông đang nói dối tôi. Tô Dung sờ sờ cằm. Mua đồ vật và bán đồ vật. Cụ thể là cái gì? Có phương thức mua bán đặc biệt nào không? Những lời này lập tức khiến ông lão nghẹn họng. Sau một lúc mới tức giận gật gật đầu. Lúc 4 giờ sẽ có một cuộc đấu giá. Vừa nghe thấy lời này, ba người Điền Khinh Khinh lập tức nhìn Tô Dung với ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn họ hoàn toàn không nghe ra vẫn còn có ẩn ý bên trong. Không ngờ vậy mà Tô Dung có thể hỏi ra tin tức này. Đấu giá à, Tô Dung như đang suy nghĩ cái gì đó. Nói cho chúng tôi biết toàn bộ tin tức của cuộc đấu giá này. Thấy đối phương rõ ràng có ý định từ chối. Tô Dung lại bổ sung thêm một câu. Vừa rồi ông đã cố ý che giấu tin tức, làm người nên chừa lại một con đường. Sau này gặp lại cũng dễ nói chuyện hơn. Ông lão thầm nghĩ vừa rồi cô cũng không cho ông ta đường lui gì cả. Nhưng vẫn thở dài, gật gật đầu. Đây là một cuộc đấu giá các món kỳ chân dị bảo. Bên trong cũng dùng tiền tệ quái đàm để tiến hành giao dịch. Nếu mua đồ ở cuộc đấu giá này thì có thể trực tiếp rời khỏi chợ quỷ từ cửa sau. Nghe thấy thật sự có một cách để rời khỏi nơi này. Bốn người đều không khỏi lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Không đợi Tô Dung hỏi thêm, liền thấy ông lão lập tức lui về phía sau một bước. Một lần nữa lẫn vào trong bóng tối. Ông ta biến mất. Tôn Giai Kỳ trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói. Tô Dung hiểu rõ nhún nhún vai. Chẳng trách vì sao lúc trước cô không nhìn thấy đối phương. Quả nhiên là do ông ta đột nhiên xuất hiện. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Cẩm Phương nhịn không được hỏi. Suy nghĩ một chút, Tô Dung nhặt áo đen và đèn pin trên mặt đất lên. Trước mắt cứ mặc áo vào đã. Tôi cầm đèn pin không sao chứ? Mọi người cùng nhau gật đầu. Bọn họ đều đã nhận ra ai là đùi có thể ôm. đấu giá sẽ bắt đầu lúc 4 giờ. Trước đó chúng ta không được để lộ thân phận, còn bản thân cuộc đấu giá. Nói thật tôi cảm thấy chúng ta không có khả năng mua nổi đồ vật bên trong. Đây là một sự thật khiến người ta bất đắc dĩ. Rõ ràng lần này tà giáo đã chuẩn bị rất tỉ mỉ. Thật sự muốn đẩy bọn họ vào con đường chết. Nếu là điều tra viên bình thường, đối mặt với tình huống này có lẽ sẽ bó tay không có cách nào. Chợ quỷ, nếu là một thị trường, có tiền mới là đại gia. Mà những điều tra viên trong trường học cùng lắm chỉ trải qua 3 hoặc 4 quy tắc quái đàm chân chính. Hoàn toàn không có khả năng có nhiều tiền trong tay. Không có tiền không có kinh nghiệm. Ở chỗ này không phải chỉ còn một con đường C, H, E, T thôi sao? Nhưng rõ ràng đối phương không ngờ rằng trong những điều tra viên mới còn có người như Tô Dung. Nếu hiện tại chỉ có một mình Tô Dung, vậy cho dù chờ đến cuối cùng biến thành quỷ quái rồi rời đi, hay là tốn một chút tiền, rời khỏi đây thông qua cuộc đấu giá, đối với cô đều dễ như trở bàn tay, cho dù là nơi như thế nào cũng không thể vây khốn được cô. Chỗ khác nhau duy nhất là cô rời đi một mình, hay là bốn người rời khỏi đây cùng nhau, không có lựa chọn thứ ba, mặc áo đen vào. Cuối cùng mấy người bọn họ cũng hoàn toàn hòa nhập vào chợ quỷ này. Nhưng tiếp theo phải làm gì đây? Lý Cẩm Phương lại hỏi một lần. Suy nghĩ một chút, Tô Dung trả lời nói. Chúng ta cứ đi một chuyến quanh chợ quỷ này đi. Hà, vì sao không nói là đi dạo? Điền Khinh Khinh còn chưa nói dứt câu đã bị Tô Dung bịt kín miệng. Cô giải thích, ở chợ quỷ không thể nói, dạo. Phải dùng từ chuyến để hình dung. Cách chương.